thảnh thơi thú thế, làm ruộng, sinh sinh nhãi con. Chương 26, íp bày mưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người nói chuyện, không chú ý liền đến bãi cỏ ngoài hẻm núi. Bãi cỏ bên này chính là nơi Parker đưa Bạch Tinh Tinh tới lúc đầu. Một cái hồ xanh mượt chiếm hơn phân nửa bãi cỏ, một phần khác nằm ẩn trong rừng, gió nhẹ thổi thoang thoảng trên mặt hồ, nhiễm vài tia hơi nước man mát. Íp ngồi xổm xuống, đem rổ bỏ xuống mặt đất, nhóm thú nhãi con vui vẻ chạy nhảy, ba con thú con đuổi nhau chơi đùa, làm cho phiến đất im lặng này thêm náo nhiệt. Ngươi hiện tại cũng đã tới kỳ động dục, rất mau là có thể cùng Parker sinh báo con, chúc mừng. Íp chúc mừng từ đáy lòng. Nói đến việc này, Bạch Tinh Tinh liền suy sụp, nhìn khắp nơi, thấy không có ai, mặt buồn bực nói với Íp. Íp, ngươi nhất định phải giúp ta. Chấm, Íp kinh ngạc nhìn vẻ mặt hoảng loạn của Bạch Tinh Tinh, cho rằng có việc gì lớn xảy ra, lập tức nắm tay Bạch Tinh Tinh nói. Có chuyện gì, nếu giúp được ta sẽ giúp ngươi. Ta không muốn giao, phối cùng Parker, Bạch Tinh Tinh rũ mày xuống, buồn nói. Tuy rằng ta rất cảm kích hắn, nhưng việc này phát triển quá nhanh, nhất thời ta chưa thể tiếp thu được. Íp thở phào, vỗ ngực thở phào nói. Làm ta sợ muốn chết còn tưởng xảy ra chuyện gì. Bạch Tinh Tinh không lên tiếng, Íp lại nói. Vậy ngươi ghét Parker sao? Không chán ghét, Bạch Tinh Tinh gần như là lập tức trả lời. Íp liền khuyên nhủ, vậy thì giao phối với hắn a, lỡ đâu lúc này ngươi có thể mang thai thú con thì sao? Bạch Tinh Tinh kiên định lắc đầu. Không, ta không muốn sinh sớm như vậy. Nói xong, Bạch Tinh Tinh liền phát hiện Íp mặt lộ vẻ không đồng ý, giống như giáo viên già trách mắng học sinh hư không nghe lời. Bạch Tinh Tinh lập tức phản ứng lại mình phạm phải cấm kỵ của thú nhân, vội đổi lời. Nếu muốn sinh ta cũng muốn ổn định cảm tình với đối phương trước. Người giúp ta tìm biện pháp đi, hắn nói chờ ta động dục xong liền cùng ta. Chấm, Íp thấy Bạch Tinh Tinh gấp muốn khóc tim đều mềm nhũn. Cũng không phải không có cách, Bạch Tinh Tinh lập tức ngẩng đầu ánh mắt mong chờ nhìn nàng. Íp đối diện với đôi mắt đáng thương của Bạch Tinh Tinh, lòng do dự không ngừng liền hướng về Bạch Tinh Tinh. Ngươi có thể trực tiếp nói với Parker ngươi không muốn, ta nói rồi nhưng hắn không nghe. Íp cười xấu nói, vậy ngươi liền nói, sau khi giao phối ngươi sẽ bỏ hắn, giải trừ quan hệ bạn lữ với hắn, chắc chắn hắn sẽ không dám cứng rắn bắt buộc ngươi. Ai, Bạch Tinh Tinh không xác định hỏi lại. Có thể sao, chờ ngươi có bạn lữ là sẽ cảm nhận được sự vi diệu trong đó, giống cái chúng ta nếu không thích giống được có thể giải trừ liên hệ với bạn lữ. Ánh mắt Íp đột nhiên nghiêm túc lên, nhưng nếu các ngươi thật sự đi đến mức đó, ngươi cũng ngàn vạn lần đừng dễ dàng bỏ rơi Parker, như vậy hắn cuối cùng sẽ không thể kết giao bạn lữ, kể cả với ngươi. Bạch Tinh Tinh nghe xong liền hoảng, quan hệ bạn lữ gì đó, giải trừ liên hệ gì đó, thật giống với khế ước. Bạch Tinh Tinh giống như được mở ra cánh cửa mới, thế giới này vậy mà vẫn có ly hôn đơn phương, nàng không khỏi nghĩ tới một tiếng. Thảm, cho giống được, giải trừ quan hệ bạn lữ là làm thế nào? Ta phải về nói với Parker, dọa hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Tinh Tinh hứng thú bừng bừng hỏi, Íp lại không nói gì, Bạch Tinh Tinh lại chú ý tới, nàng nhìn hình xăm báo đốm sinh động như thật trên tay. Có quan hệ với hình xăm? Bạch Tinh Tinh đột nhiên cảm thấy hình xăm trên người giống cái có liên quan tới việc kết giao bạn lữ. Mọi người đọc xong nhớ bình chọn cho mình nha. Yêu nà cách chương.